Thế giới tiên hiệp, chương 739. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đúng đấy, bất quá cũng thật là trùng hợp ngoài ý muốn đây, dĩ nhiên có thể ở đây nhìn thấy ngươi Diệp Vân nhưng là không có lớn như vậy khoan dung tâm, nếu là đã quyết định phải đem Trừ Chi mà yên tâm, vậy liền không cần thiết cùng hắn cố gắng ở chung, càng là xem thường ở đất ngầm bên trong chuyện cầu thả, nếu là muốn chiến, liền công bằng một trận chiến. Xem ra Diệp huynh vẫn là đối với chuyện này canh cánh trong lòng a, Mạc Vấn Tiên cũng cười khổ nói. Ta hai tên bạn tốt đồng thời đều phải tranh luận bên phải vẫn là bên trái, đơn giản ta cùng các người cũng cộng đồng lựa chọn vị trí giữa, nhưng thì không muốn để ta chờ ở chỗ này gặp Diệp Vân huynh. Điều này có thể nói đây là có duyên, Diệp Vân cũng cười nhạt nói. Nếu là duyên phận lời, vậy dĩ nhiên là không thể trách ở Vấn Tiên huynh trên người, chính là không biết Vấn Tiên huynh đoạn đường này có phải là rất dễ dàng đây. Có Diệp huynh ở phía trước mở đường, tự nhiên là để cho chúng ta buông lòng rất nhiều. Lúng túng nhìn Diệp Vân, tự nhiên là có thể nghe được Diệp Vân trong lời nói chất vấn, rõ ràng là đang nói mình đi theo bọn họ sau lưng sửa máy nhà ruột chuyện này, mà chính mình cũng đích xác thì không cách nào phản bác dù sao bọn họ có lỗi trước. Vấn Tiên như vậy thái độ, không phải là ở e sợ các ngươi cũng không nên quá mức được voi đòi tiên. Lạnh lùng nhìn Diệp Vân, Huyết Y cũng không cách nào khoan dung người sau như vậy hùng hổ dọa người, dù sao chỉ cần là bọn họ mong muốn, hẳn là nói này ma sát chi địa truyền thừa coi như là toàn bộ tam tiên thiên truyền thừa, bọn họ cũng có thể được. Hừ, rõ ràng chính là lười biếng, lại còn là như thế cãi chày cãi cối. Thủy Linh Linh cũng tức giận nhìn Huyết Y, trong chuyện này Diệp Vân rõ ràng không có làm sai, Huyết Y nhưng vẫn là như vậy lý trực khí tráng chất vấn Diệp Vân, mình cũng không cách nào yên tĩnh khoan dung. Huyết Y nói không sai, trong chuyện này Vấn Tiên như là đã là đem tư thái hạ thấp như vậy tự nhiên là có thể xóa bỏ. Huyết Y sau lưng nữ hài lúc này cũng cùng nữ tử chung một chiến tuyến, ánh mắt lạnh lùng nhìn Thủy Linh Linh. Nói như vậy, chúng ta vẫn là phải cố gắng cảm tạ các ngươi. Thủy Doanh Doanh sắc mặt lạnh lẽo, đi tới Thủy Linh Linh bên người, lạnh lùng mở miệng nói. Ha ha, như là các ngươi nguyện ý tự nhiên là có thể cố gắng cảm giác cảm ơn chúng ta. Tán Anh lúc này cũng lười để ý sẽ là không đối với sai, phản đang bạn tốt của mình nếu là lựa chọn cùng bọn họ đối lập như vậy chính mình cũng tất nhiên là muốn cùng bạn tốt cùng kề vai chiến đấu. Hẳn là muốn đánh với chúng ta một trận, lạnh lùng nhìn chăm chú Thủy Doanh Doanh lạnh lùng nói. Các ngươi như là cố ý yêu thích chịu chết lời ta tự nhiên là không có gì để nói. Khinh miệt nhìn Thủy Doanh Doanh, Huyết Y cũng giọng điệu kiêu ngạo chính mình còn không chuẩn bị tìm mượn khẩu làm thịt giết các nàng, không nghĩ tới hai người bọn họ cũng là đưa mình tới cửa. Đủ rồi, âm thanh kiên quyết ở Mạc Vấn Tiên tức giận vang lên thời gian, sau lưng hai nữ đây mới là ngoan ngoãn lùi tới Mạc Vấn Tiên phía sau, bất quá nhưng là ánh mắt lạnh lùng không thay đổi chút nào tương tự là chuẩn bị động thủ dáng vẻ nhìn Thủy Linh Linh hai nữ. Xin lỗi, ta hai vị này bạn tốt bá đạo quen rồi, để Diệp huynh cười chê rồi. Ôm quyền nói xin lỗi, Diệp Vân cũng không thèm để ý, lộ ra nụ cười nói. Ta hai vị này bạn tốt tương tự như vậy, cũng để Vấn Tiên huynh cười chê rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã như vậy, chúng ta liền trước tiên cố gắng thương thảo một hồi nên là làm sao đi tới điểm này, này phía dưới nguy hiểm tin tưởng Diệp Vân huynh cũng biết những này thực linh trùng đích thật là nguy hiểm, đặc biệt là đối với ta cùng với phía sau ngươi hai tên tiên thiên linh thể, chỉ sợ là coi là tốt nhất thức ăn. Không giữ lại chút nào cùng Diệp Vân giao lưu, nếu Diệp huynh cũng có mình phán đoán, vậy dĩ nhiên là chuyện tốt, bất quá Diệp huynh hay là mời chú ý cái kia mọc da đỏ đậm cánh thực tiên trùng, như là Diệp huynh đem giết chết lời, sợ là chúng ta nghề này chính là sẽ có nguy hiểm. Mạc Vấn Tiên cũng đem chính mình cuối cùng cảnh cáo nói ra, đang nhìn Diệp Vân gật đầu thời gian, cũng lộ ra nụ cười nói. Như vậy để bày tỏ thành ý ta chờ người nhiều liền đi đầu một bước được rồi. Tự nhiên có thể, gật gật đầu, Diệp Vân cười nói. Hắn tự nhiên là có thể thấy, Mạc Vấn Tiên đây là vì biểu thị vừa nãy vẫn chiếm món hời của bọn họ sự tình làm ra nhượng bộ, bất quá Diệp Vân tuy rằng không thèm để ý điểm này, nhưng là không có ngăn cản người trước muốn đi đầu một bước dự định, nếu hắn đều là làm như vậy, vậy mình lại đi ngăn cản cũng là có chút dị thường. Ai, Vấn Tiên lại là như cũ, rõ ràng có thể không với bọn hắn giảng đạo lý, chúng ta nhóm người này yếu nhất đều là ở địa tiên cảnh một tầng đỉnh cao, bọn họ mạnh nhất cũng bất quá là địa tiên cảnh một tầng trung giai mà thôi, nếu là thật giao thủ chúng ta có thể dễ dàng đưa bọn họ giết chết. Huyết Y nhìn đoàn người mình muốn đi làm tiên phong, tuy rằng nguyên bản liền tập mãi thành quen, nhưng vẫn còn có chút giận tại sao mình phải cho này tiểu tu sĩ bé ngoan nhường đường. Được rồi, bọn họ cũng chậm sớm sẽ theo chúng ta giống nhau, hà tất quan tâm những thời giờ này đây, Huyết Y ôn nhu nhìn đang tức giận váy hồng nữ tử, Mạc Vấn Tiên cười nhạt nói. Bất quá là vấn đề thời gian mà thôi, tư chất của bọn hắn cũng theo chúng ta kém không nhiều, vì lẽ đó cũng không cần phân rõ ràng như thế. Hừ, ta sát lục tiên điền mặt trên cũng không có loại chuyện thế này tình, chỉ cần là bản tiểu thư tồn tại một ngày, thì nhất định sẽ so với những người này mạnh hơn trên rất nhiều, hơn nữa nhất định là phải cố gắng giáo huấn cái kia tiểu nha đầu. Huyết y nhìn trước mặt hung thú đầu lâu cũng hơi chút lắng lại chính mình bên trong sao động trong lòng, hồng con ngươi hiện ra, một luồng máu tanh khí tức tùy theo tràn ra ra. Thủy Linh Linh ở người được huyết y trên người tán phát huyết tinh chi khí thời gian, cũng cho mày, mùi vị này có một loại nói không được gay mũi cảm giác hơn nữa khi tiến vào thân thể mình bên trong thời gian, trong cơ thể mình linh lực tốc độ vận chuyển lại bị nó trì hoãn rất nhiều, bất mãn nói. Thực sự là bạo lực, không biết đem tự thân linh lực thả ra ngoài nhiều như vậy làm cái gì. Đôi mắt đẹp quét qua, huyết y lạnh lùng nhìn đối với mình bất mãn đánh giá Thủy Linh Linh, sắc mặt khó coi, lạnh lùng nói. Như là để ngươi đến đây, có thể hay không là sẽ để linh lực tiềm tàng ở trong người, mà không phải dùng nó làm bức lui những thực linh trùng kia đánh đổi. Không so đo với ngươi, ngược lại các ngươi mau mau đi xuống đi cũng không nên trì hoãn linh nhi cùng tỷ tỷ thu được thiên tiên truyền thừa đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hơi tự hỏi một chút cũng biết nữ từ hành động như vậy ý nghĩa, bất quá nàng có thể sẽ không làm xin lỗi loại này chuyện mất mặt cũng trực tiếp đem lần này mục đích chủ yếu nhất nói ra. Vị này thiên tiên đại nhân truyền thừa ta có thể chắc là sẽ không để cho các ngươi. Nhảy xuống, huyết y cũng không tiếp tục để ý Thủy Linh Linh, mà là trong giọng nói mang theo cường ngạnh thái độ, mà sau lưng năm người cũng hết thảy đều lộ ra cười khổ, nữ tử mỗi lần đều là như vậy dáng vẻ, như là nữ tử chân chính mở ra sát lục tiên điền, e sợ không có đầy đủ máu tươi cũng không cách nào để nữ tử một lần nữa tỉnh táo lại. Mà này liền Mạc Vấn Tiên nên vì nữ tử giải quyết tu luyện tì vết cần đầy đủ máu tươi mới có thể tỉnh táo lại, đây không khỏi cùng sát lục tiên điền chân chính là lý niệm có phân kỳ, nếu là ở không đem vấn đề này giải quyết e sợ đến thời điểm nữ tử cũng chỉ có thể đi đầu dừng lại sát lục tiên điền tu luyện, nếu không sẽ chỉ là để sát lục tiên điền phản phệ. Tu vi như vậy sau lưng, nhưng là thời khắc đều có bỏ mạng nguy hiểm, cũng khó trách huyết y như vậy cùng Mạc Vấn Tiên như vậy thân mật nữ tử có thể là đem mỗi một ngày đều là cho rằng cùng Mạc Vấn Tiên cuối cùng một ngày tới đối xử, mà Mạc Vấn Tiên hiển nhiên cũng biết huyết y tâm sự, vì lẽ đó lần này ở biết rồi là vị này thiên tiên truyền thừa sau, liền ngay cả đi tam tiên thiên đường đều tạm thời đình trệ, trực tiếp ngăn lưỡng địa đi tới nơi này. Nếu như vị này huyết sát đại nhân công pháp tu luyện cùng ta tương đồng, như vậy thật sự có thể đang tiếp thu nó truyền thừa thời điểm, nhân tiện đem ta đây tì vết giải quyết rơi, đến thời điểm cũng tốt yên tâm đây. Biết một lần này truyền thừa mình là nhất định phải thu được chỉ có khi chiếm được phía sau, mới có thể lâu dài hơn cùng trong mắt mình bóng lưng cùng nhau, huyết y trong lòng cũng sát ý đã quyết như là ba người này thật sự dám ngăn trở chính mình, như vậy chính mình liền nhất định phải giết. Hơn nữa, nên còn không cần ta tự mình động thủ đây. Loại hồng ngọc huyết mâu tỏa ra nhu hòa tầm mắt đang nhìn mình trong mắt đạo kia bạch ngân thời gian, trong lòng cũng hạnh phúc cực kỳ, từ lúc trước mình cùng hắn quen biết bắt đầu từ ngày đó chính mình liền cao cao tại thượng thiên tài tuyệt thế, trước giả chẳng qua là một tên đệ tử ngoại môn. Mình đương thời tự nhiên là không ít cho hắn tốt màu sắc nhìn, hơn nữa còn là rất đáng ghét hắn người ngoài quá mức ôn nhu điểm này, vì lẽ đó cũng chính là bình thường một khi kết thúc tu luyện thì sẽ chạy đến hắn ở đây, cho hắn ra một ít vấn đề khó làm khó dễ hắn, liền hy vọng hắn đối với mình phát hỏa, nói chuyện cũng tốt bỏ hắn người hiền lành này tật xấu. Bất quá chính mình càng là làm ra một ít chuyện quá đáng, hắn liền càng là sẽ yên lặng chịu đựng, cũng không biết từ khi nào chính mình đột nhiên nhìn hắn chịu đựng chính mình quá đáng làm khó dễ bóng lưng có chút buồn bực thời gian, cũng cùng hắn chỉ cao khí ngang cùng hắn đàm luận một hồi, khi nhìn người sau vẫn là đối với mình lộ ra ôn nhu hơi lúc cười, mới là phương rõ ràng trong lòng mình nhớ nhung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyện sau đó liền rất dễ dàng, nếu chính mình cũng đem hắn coi là mình chi tâm bạn tốt đối xử, sau đó liền trong hai người đơn độc giao lưu, chẳng biết lúc nào xuất hiện một đạo khác thân ảnh kiều tiểu, mình ban đầu nhìn nàng thời điểm, nữ hài lớn lên một tấm khả ái mặt con nít, chính mình cũng không hề nghĩ ngợi liền đồng ý cô bé gia nhập, mà nữ hài tự nhiên cũng làm cho nàng ở tu luyện khô khan bên trong lại nhiều hơn mấy phần vui cười. Bất quá bây giờ nghĩ đến lời chính mình cũng thật là thất bại, dĩ nhiên xem thường một cái như vậy nguy hiểm đối thủ cạnh tranh, rõ ràng mới là không có bao nhiêu năm công phu, lại chính là một tấm họa quốc ương dân dung nhan tuyệt thế, này làm cho nàng cũng vô lực nhổ nước bọt này ông trời tại sao đối với mình như vậy không công bằng. Chính mình cũng đối với tự thân hình dạng khá là tự tin, bình thường tự nhiên cũng nhận hết thổi phồng cùng theo đuổi, liền liền cửa của mình phái cũng đem chính mình vị liệt huyết tiên từ mỹ danh, sau đó mãi đến tận nữ hài lần thứ nhất hiển lộ tư chất của mình, tột cùng tư chất hoàn mỹ dung nhan, sau đó mình này số 1 liền bị nữ hài đưa đẩy đến rồi người thứ 2. Bất quá nàng cũng không thèm để ý, dù sao nữ hài cũng cùng tại chính mình phía sau hấp ta hấp tấp gọi mình huyết y tỷ, mình đương thời vẫn là rất được lợi, kết quả chính là bất cần như vậy, liền để trong lòng cô bé tình tố đối với hắn cũng tích toàn rất nhiều, khi chính mình phản ứng lại phải cho nữ hài giới thiệu một ít những môn phái khác thiên tài tuyệt thế thời gian, cũng quá muộn. Lúc đó hai người đều là nằm ở môn phái hàng đầu thiên tài tuyệt thế, vào lúc ấy hắn cũng chỉ là ở trong đệ tử nội môn cũng không nổi danh, mãi đến tận cái kia một ngày, tại chính mình cường hành yếu thế xông qua cửu cung giết chóc ngày thời điểm, lấy mới vào địa tiên cảnh tu vi, mạnh mẽ bắt đầu trở thành cửu cung ngày cửu cung một mạch đại biểu. Lần đó cũng sinh mệnh chỉ ở một đường trong đó, cũng chính mình sắp cảm thấy lúc tuyệt vọng, ánh mắt tầm mắt cũng hơi mơ hồ, bất quá cũng chính là vào lúc ấy, tự xem đến rồi người sau khi tức giận giáng dấp trong lòng mình chẳng những không có cảm thấy sợ sệt cùng chán ghét, ngược lại là có một loại mông lung cảm giác hạnh phúc, mặc dù nói không rõ, nhưng là ở trong lòng có thể mãnh liệt cảm nhận được. Vào lúc đó, người sau bằng tự thân địa tiên cảnh 3 tầng tu vi vẫn cứ ở cửu cung giết chóc ngày bên trong vì chính mình khai xuất một con đường máu, đem cái kia chút trông coi địa tiên cảnh 5 tầng con rối cứng rắn nổ nát mà chính mình cũng ở hắn dưới sự hỗ trợ trở thành cửu cung giết chóc ngày đỉnh người. Cái kia loại không nói lời nào bá đạo cũng thật là mỗi khi nhớ tới, đều là như vậy làm người yêu thích không buông tay đây. Hạnh phúc nhớ lại, mà FM Soerum nhìn trên người cô gái tinh lực chậm rãi hạ thấp thời gian, phía sau chuẩn bị tránh gió đại hán cả đám, cũng là cười khổ không nói, chính mình vị đại sư này thì cũng thật là yêu thích đắm chìm trong ký ức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá bọn hắn tuy rằng trong ngày thường rất là sợ sệt huyết y, nhưng là phát ra từ trong lòng tôn kính, bởi vì chỉ có nữ tử không muốn dùng sư tỷ danh hiệu ép người, mà là trực tiếp động dùng vũ lực thủ đoạn, bất quá nhưng là có loại nói không được cảm giác thân thiết hơn nữa trong ngày thường gặp đúng lúc tuy rằng khó tránh khỏi sẽ cho Mạc Vấn Tiên nhiều một chút chỗ tốt, nhưng là từ chính mình lấy được kỳ ngộ bên trong bù đắp cho bọn họ chuyện như vậy, tuy rằng nữ tử ở bề ngoài không nói, nhưng là để cho bọn họ thật sâu nhớ kỹ trong lòng. Cũng chính bởi vì vậy, ở nữ tử nói chính mình muốn đi tiên ma chiến trường thời điểm, bọn họ những ngày trong ngày thường chịu đến ân huệ người cũng không nói hai lời liền đi theo, đương nhiên nữ tử mạnh mẽ khiển trách bọn họ cũng biết chuyến này khả năng lành ít dữ nhiều, bất quá như là nữ tử thật sự chết lời, vậy những thứ này năm bị ơn trạch bọn họ lại thì phải tìm ai đi báo. Chịu đến nữ tử ân huệ rất nhiều người, nhưng thật đang nghĩ ngợi muốn báo ơn người cũng chỉ là ít ỏi. Cách chương.